Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278. Chúng ta thanh thanh bạch bạch. Tô Nan đứng tim, Trầm Lãng bị giam ở vương cung hầm bên dưới. Phương diện này nhưng là giấu nước đá. Nhiệt độ phi thường thấp, cho dù là Hạ Thiên tiến nhập cũng run lẩy bẩy. Giống như Trầm Lãng như vậy, thân thể và gân cốt đi vào, cam đoan không đến nửa canh giờ liền trực tiếp bị đông cứng nửa chết. Hơn nữa hắn bị bắt vào thời điểm ăn mặc như này đơn bạc, cho nên lúc này lãng ra nhiệt liệt hướng thiên, không sai, quá nóng. Hắn một tay lấy trên người áo lông chồn ném xuống. Đại mông, ngươi cho ta quát là cái gì à? Nóng như vậy. Ninh Diễm công chúa nói. Rượu à? Trầm Lãng nói. Rượu gì? Làm thế nào màu đỏ à? Ninh Diễm nói. Lộc huyết tửu à? Ta không phải sợ ngươi chết cóng mà. Làm huynh đệ làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngươi chết đâu? Trầm Lãng kinh ngạc. Lộc huyết tửu? Ta còn uống nhiều như vậy? Thảo nào cả người hỏa thiêu hỏa liệu a. Nhưng sau nhìn phía cọp mè, cái này nữ nhân dáng dấp thật đúng là diễm lệ, dường như hỏa diễm một dạng. Cái này đại trong hầm băng, Trầm Lãng ăn mặc áo lông chồn, mà cái này nộ lão hổ như trước ăn mặc thật mỏng kỵ sĩ ngựa giả trang. Cái này bắp đùi đường cong, cái này mông eo đường cong, thực sự là quá bạo liệt. Cái này nữ nhân thực sự là lại dã lại mỹ. Ninh Diễm bị Trầm Lãng ánh mắt nhìn đến có chút sợ. Người cặn bã, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Phía trước nói qua a, cái kia thiên là một lần cuối cùng, lấy sau chúng ta thanh thanh bạch bạch làm huynh đệ, ngươi tuyệt đối không thể đối với ta có nữa. Bất luận cái gì ý đồ không an phận a. Trầm Lãng nói, nhìn ngươi nói coi ta là thành cái gì người? Ta Trầm Lãng là giữ mình trong sạch nam nhi, tuyệt đối sẽ không làm ra lỗi với nương tử chuyện tình. Ninh Diễm nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Trầm Lãng nói, đến, uống rượu, hảo huynh đệ. Ninh Diễm nói, đến, uống, hảo huynh đệ. Hai người một ly lại một ly rót lấy, nhưng sau không giải thích được. Hai người lại lăn đến cùng đi, chỉ bất quá lúc này đây, không có chân chính phát sinh cái gì, bởi vì Trầm Lãng tửu lượng thực sự quá kém, trực tiếp uống say ngất. Ngược lại Ninh Diễm tuy là uống say, nhưng còn có khí lực, đem mình quần áo lấy hết hơn phân nửa, đem Trầm Lãng cũng lấy hết hơn phân nửa, nhưng sau rượu mời phát tác, hoàn thành đến phân nửa, cũng trực tiếp say ngã ngủ quá khứ. Đệ nhị thiên Ninh Diễm lúc tỉnh lại, nàng lại một tràng thốt lên. Làm sao? Lại ngủ ở cùng nhau à? Hơn nữa thân trên còn đang đắp chăn. Ai đây cho chúng ta che à? Còn có thể là ai? Lê Chuẩn đại công công làm cho cung nữ tiến đến che. Ninh Diễm thanh âm này như vậy lớn, hắn không muốn nghe đến đều khó khăn. Một hiên chăn, Ninh Diễm phát hiện mình toàn thân hầu như sạch sẽ trơn chuột. Trầm Lãng cũng hầu như sạch sẽ trơn chuột. Hai người còn dây dưa cùng nhau. Trầm Lãng khuôn mặt trên cũng đều là vết hôn, còn có dấu răng. Tuy là lúc này đây không có chân chính phát sinh cái gì, thế nhưng hình ảnh này cũng phi thường quá hỏa. Mà liền này thì hầm cửa bị mở ra, đại tông chính Ninh Dụ đi tới. Quốc quân hạ chỉ, muốn thẩm vấn Trầm Lãng cùng Ninh Diễm, hỏi hai người tới cuối cùng có hay không tư tình. Đương nhiên kết luận nhất định là không có, hay là thẩm vấn, cũng chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vương tộc lời đồn xấu làm sao có thể ngồi vững? Trầm Lãng, đứng lên, đại tông chính có lời muốn hỏi ngươi. Bên cạnh một cái hoạn quan đạo, trong chăn. Trầm Lãng mơ mơ màng màng nói, hỏi đi, đại tông chính đạo, đại vương để cho ta hỏi ngươi, ngươi cùng Ninh Diễm công chúa có thể có không đứng đắn quan hệ? Không có. chúng ta là anh em. Thanh Thanh bạch bạch, Trầm Lãng nửa mê nửa tỉnh nói, ta là một cái giữ mình trong sạch nam nhân, làm sao có thể cõng nương tử cùng nữ nhân khác câu kết làm bậy. Đây hết thảy đều là lời đồn, ai có thể chứng minh? Đại Tông Chính Ninh dụ đạo. Tức thì, Trầm Lãng trong chăn truyền đến thanh âm một nữ nhân. Ta có thể chứng minh. Tam công chúa Ninh Diễm chui ra ổ chăn nói. Ta và Trầm Lãng là trong sạch. Giữa chúng ta cái gì quan hệ cũng không có. Lời này vừa ra, Đại Tông Chính Ninh dụ trong mắt giật mình. Châm nến, ngọn nến châm lửa. Vài cái người thấy rõ rõ ràng ràng. Ninh Diễm cùng Trầm Lãng ngủ ở trong một cái chăn mặt. Ninh Diễm còn đặt ở Trầm Lãng thân lên. Tuy là đang đắp chăn, nhưng mơ hồ thấy được nàng thân trên không mặc quần áo. Trầm Lãng khuôn mặt trên khắp nơi đều là vết hôn vết cắn. Mà mẹ nó, các ngươi đây là trong sạch. Quá phận, ở bên trong vương cung, còn dám lăn đến một cái ổ chăn đi. Hai người bộ dáng này quấn quýt lấy nhau, còn nói với ta là trong sạch. Khinh người quá đáng, Đại Tông Chính Ninh dụ nổi giận, nhưng sau nhắm mắt lại, lại một lần nữa mở ra thời điểm đã lãnh tĩnh. Ninh Diễm, ngươi quả thật có thể chứng minh ngươi và Trầm Lãng là trong sạch sao? Ninh Diễm nói, đúng vậy, chúng ta hai người quan hệ thanh thanh bạch bạch, chính là hảo huynh đệ, hoàn toàn không có nam nữ tư tình. Đại Tông Chính Ninh dụ nói, cái kia hàng, sự điều tra của ta liền kết thúc, lại thật dài hô một hơi. Đại Tông Chính đạo, ghi chép xuống, Trầm Lãng cùng Ninh Diễm công chúa quan hệ thanh thanh bạch bạch. Cái gọi là nam nữ tư tình, hoàn toàn giả dối không có thật. Ách, bên cạnh cái kia hoạn quan cắn chặt răng, ghi chép xuống, thế giới này quá hắc ám, giống ta người thuần khiết như vậy, đều muốn thông đồng làm bậy. Đây không phải là bước lấy mọi người chúng ta đều mù mở mắt. Mở miệng mù sao? Chẳng qua bất cứ chuyện gì tình đều phải trả giá thật lớn. Một canh giờ sau, Ninh Diễm công chúa bị mang đi Đại Tông Chính tự. Bế môn tư quá, giam lỏng một cái tháng, liền đứng ở một cái không đến 10 mét vuông trong sân. Không được xuất môn một bước, mà Trầm Lãng tiếp tục câu ở địa hạ trong hầm băng. Hắn cảm giác mình thật oan uổng, rõ ràng là Ninh Diễm chủ động tới tìm ta, đồng thời đem ta qua chén, ta không hề làm gì cả a, ta rõ ràng là một cái giữ mình trong sạch tốt nam nhân a. Vì sao phải chịu cái này vô vọng chi tai họa? Quốc quân thực sự là nhịn được cực độ khổ cực, thật muốn đem Trầm Lãng cho phiến, quá làm càn, quả nhân hôm qua muộn trên mới vừa phát hỏa. Mới vừa đã cảnh cáo các ngươi, không đến hai canh giờ, ngươi liền cùng Ninh Diễm ngủ thẳng một cái ổ chăn đi. Ngươi đây là không có đem quả nhân để vào mắt sao? Ngươi đây là đem quả nhân lời nói coi như bên tai phong sao? Lê Chuẩn Đại Công Công nói là Ninh Diễm công chúa chủ động đi tìm Trầm Lãng. Hơn nữa hai người uống say, kỳ thực không có phát sinh cái gì, nhưng về sau quốc quân tức giận hơn, nữ nhi của ta cứ như vật tiện, còn đưa đi lên cửa. Trầm Lãng có cao như vậy mị lực sao? Quả nhân nhìn không ra tới à? Vốn là Ngô Vương xuất lĩnh 30.000 đại quân Nam Hạ một chuyện. Muốn cố vấn Trầm Lãng, hiện tại cũng không cần cố vấn. Tiếp tục giam giữ, chẳng qua quốc quân này thì càng thêm xác định, ở Hà Doanh doanh nhất án kiện lên. Trầm Lãng là trong sạch, nếu không thì hắn sẽ không như vậy tìm đường chết. Trầm Lãng đây là đang phát tiết bất mãn, hắn cảm thấy bạch bạch bị đại lý tự giam giữ mấy thiên, mình bị oan uổng. Chân tướng đại bạch tắm rõ ràng tội danh về sau, hắn mà bắt đầu kiêu căng đứng lên, quá làm càn, quá cuồng vọng, không muốn cho hắn tiện ăn, cho ta hào hào bị đói. Đói hắn đến nửa chết, phái người đưa đi một phần khẩu dụ trách cứ Huyền Vũ Hầu. Liền hỏi cái này con rể hắn là dạy thế nào? chẳng qua cái này vẻn vẹn chỉ là nhất việc nhỏ xen giữa. Quốc quân tất cả sinh lực, muốn toàn bộ dùng để ứng phó nguy cơ trước mắt, Ngô Vương đến tột cùng muốn làm gì? 30.000 đại quân nam xuống, là muốn lừa bịp Tống Tiền, hay là muốn khai chiến? Còn có Tô Nan, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Ninh Nguyên Hiến đã bản năng ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. So với những đại sự này, Trầm Lãng tên hỗn đản này cùng Ninh Diễm ngủ ở cùng nhau cũng không coi vào đâu. Lần đầu tiên đều ngủ, cái kia lần thứ hai, lần thứ ba lại có cái gì khác biệt? Tô Nan dã tâm rất đại, so với quốc quân trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hắn lúc này đây bố cục, muốn thực hiện mục tiêu cũng rất lớn. Nguyên bản hắn còn muốn lại chờ một đoạn thời gian, không nghĩ tới Hà Doanh Doanh nhất án kiện, dĩ nhiên làm cho quốc quân cùng hắn trực tiếp vạch mặt. Như vậy không có biện pháp, chỉ có thể trước giờ. Mặc dù sẽ làm cho Tô Thị tương đối bị động, tương lai lấy được lợi thế cũng nhỏ hơn. Thế nhưng, Tô Thị vẫn là lớn nhất được lợi người. Trận này kịch biến về sau, ta Tô Thị gia tộc đã định trước Phượng Hoàng Niết Bàn, mà Kim Thị gia tộc thì phải ầm ầm ngược lại xuống. Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh, cũng may mà ở vương cung trong hầm ngầm, nếu không thì cái kia không sợ chết điện trung ngự sử Lâm Bình Trung đã chết. Hắn nói xấu Trầm Lãng cùng Ninh Diễm gian tình về sau ba thiên đã bị tố cáo tham ô tội, tổng cộng 180 kim tệ, nhưng sau bị vô vào đại lý tự Hắc Thủy Thai Nhân tự thân thẩm vấn, chọn một ngày một đêm, nhưng sau truyền đến Lâm Bình Trung tự sát tin tức, nhưng mà Tô Nan không thèm để ý chút nào. Hắn đang chờ đợi lấy, đợi Khương Vương xuất lĩnh 20.000 Khương binh sát nhập Nhạc Quốc Tây cảnh một khắc kia. Hắn đang chờ đợi Sở Quốc đại quân ép tới gần một khắc kia. Lúc này đây, nhất định khói lửa nổi lên bốn phía. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhất định hồn phi phách tán. Bây giờ toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh đều nát vụn xuyên thấu qua. Có Tô Thị cùng Tam Nhãn Tà nội ứng ngoại hợp, người nào có thể đỡ nổi Khương Vương? Lúc này đây có lẽ sẽ chết 10.000 người, có thể càng nhiều. Không biết sẽ có nhiều thiếu dân chúng vô tội bị giết, bị trà đạp, bị cướp đi làm nô lệ. Không biết sẽ có nhiều thiếu thành quận bị đốt thành bạch địa. Nhưng, vậy thì thế nào? Một cái gia tộc quật khởi, nhất định có vô số thi cốt chăn đệm, chờ Khương Vương tàn sát bừa bãi Thiên Tây hành tỉnh thời điểm. Chờ Sở Quốc đại quân tới gần Tây Kỳ, chờ Ngô Vương quân tiên phong xuôi nam thời điểm. Chính là ta đối với Ninh Nguyên Hiến, ta cần ta cứ lấy thời khắc mà giết Trầm Lãng. Đại khái là nhất bé nhỏ không đáng kể nhất kiện. Ai, quá đáng tiếc, nếu như có thể lại cho hắn nửa năm, cục diện sẽ tốt hơn. Trầm Lãng tiểu tặc, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, nếu không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, rút gân lột da, thật đúng là khó giải mối hận trong lòng của ta. Mà đang ở này thì, Tâm Phúc Tô Dung bước nhanh mà vào. Hắn toàn bộ khuôn mặt thương bạch vô sắc, cả người đều run rẩy. Chủ tử, chuyện này, đây là thế tử mật thư. Tốc độ nhanh nhất tới, chạy chết hơn 10 thất tuấn ngựa. Tô Nan trong lòng giật mình, tức thì có cường liệt dự cảm bất tường. Rút ra mật thư nhìn một cái, phía trên rõ rõ ràng ràng viết mấy chữ. Bất quá, toàn bộ là mật ngữ. Người khác xem không hiểu, nhưng Tô Nan lập tức thì nhìn ra, thậm chí không cần giải khai dịch. Khương Vương chết bất đắc kỳ tử. Trong nháy mắt, Tô Nan dường như sét đánh, cả người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không pháp nhúc nhích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?